Chương 202, Quyền thống trị cùng thần quyền. Dù có mỉ thần cung bên trong, tại Nguyệt Chi Dân cùng Nguyệt Thỏ thanh lý dưới, trước đó bị dấu dò kỳ doanh phá cung điện một góc tán nỏ kỳ cho bụi đã bị quét sạch sẽ, mà tại rộng lớn không người trong đại điện, một chương bàn dài cũng bị để đặt hoàn tất. Dài u dò kỳ ngồi ở vị trí đầu, dù có mỉ ngồi tại nhất tới gần dưới tay của hắn chỗ, mà cả gụ giả cười duyên dáng ngồi tại sủ có mỉ phía dưới. Hai mẹ con người tướng mạo giống nhau y y hệt, nếu là người không biết sẽ cho là nàng nhóm chính là tỷ muội. Giai u dò kỳ mời dùng trà cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm tựa như là cái cung nữ, mang mang lục lục, nàng đuổi đi những cái kia Nguyệt Chi Dân vung tay quá chán, tự mình ngâm một bình trà, trên mặt mang để cho người ta nhìn tâm tình thư sướng sáng tỏ tiêu dung, đem từng cái chén trà đặt ở cái này cái bàn trống chỗ, cho bên trong pha đầy trà. Cô nộ hạ nạ no sạc hiểm tiêu dung rất là vui vẻ, phảng phất làm những sự tình này sẽ để cho nàng cảm giác được khoái hoạt. Giai u dò kỳ không thể không cảm thán, vị này cây hoa anh đào thần nữ, luôn luôn như thế vô ưu vô lự, không có phiền não. Tiếp nhận nhiệt khí tràn đầy trà thơm, giai u dò kỳ nhiều hứng thú đánh giá trước mặt cây hoa anh đào nữ thần. Cô nộ hạ nạ no sạc hiểm thoải mái tùy ý giai u dò kỳ dò xét, một điểm e lệ cu nở dê không. Vị này Nguyệt Chi hiền giả tiếu dung hiền hòa, để cho người ta muốn phải thân cận, tựa như là một vị phổ thông nhà bên nữ hải, một chút cũng không có có thần minh ngạo mạn. Khu khu ngồi tại sau cùng cả gụ giả che miệng nhẹ nhàng ho hai tiếng, tựa như là đang nhắc nhở Giai U Dò Kỳ. Giai U Dò Kỳ buồn cười nhìn thoáng qua cả gụ giả, đổi lấy công chúa điện hạ một cái liếc mắt. Ánh mắt của hắn cuối cùng từ cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm trên thân thu hồi, túi đầu xuống nhìn chăm chú lên trong tay chén trà. Chén trà phong cách cổ xưa trang nhã, rất có lịch sử cảm giác tăng thương, bên trong ngâm cũng không phải là trên mặt đất thường gặp trà, cũng không phải nguyệt đô đặc sản, mà là từng đóa xinh đẹp cây hoa anh đào. Nhan nhạt, nhiếp người tim gan hương khí từ trong chén trà tràn ra, cái mùi kia cùng cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm mùi trên người như da vừa rút lui. Yêu trà dấu dò kỳ lập tức liền thấy hứng thú, hắn giơ lên chén trà nhẹ phẩm một ngụm, miệng đầy lưu hương, để cho người ta đắm chìm trong đó. Bọn người đến đông đủ, tại bắt đầu đi. Tự nhiên muốn làm gì cũng được dấu dò kỳ thổi lất phất nước trà bên trên cây hoa anh đào, nhàn nhạt mở miệng nói. Mà dù của họ mỉ cũng là hào phóng gật đầu, đối với dấu dò kỳ cướp đoạt quyền nói chuyện, chiếm cứ quỷ hệ nở chu đạo hành vi nhẹ nhõm tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần cung bên trong đều là yên tĩnh trở lại, thần cung bên trong đứng đấy rất nhiều thủ vệ nguyệt chi dân. Những này như là con rối người chỉ là nghe theo Tsu Kho Mi mệnh lệnh, có thể nói cơ hồ đã đánh mất bản thân. Tsu Kho Mi cùng cả gụ dạ phảng phất như là một cái khuôn đúc đi ra, đều là hai tay thả trên chân, có chút cúi đầu, như là tiểu thư khuê các, đối với cái này lặng im tràng diện không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cô nộ hạ nạ no sặc hìm ngồi trên ghế, hai tay chống lấy cái má đánh giá chung quanh, một hồi nhìn xem dấu dò kỳ, một hồi lại nhìn xem Tsu Kho Mi. Không có ai biết vị này có vẻ như đơn thuần nữ thần đến cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ có cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm tự mình biết, nàng là đang cảm thán sủ có mì biến hóa, hoài niệm lấy đã từng thời gian, năm đó chính là như vậy sủ có mì để cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm vì đó tâm động, thần phục tại thủ hạ của nàng, đi theo nàng đi vào mặt trăng trở thành nguyệt chi hiền giả, khi sủ có mì thời gian dần trôi qua bị thần thoại trói buộc, cơ hồ biến thành một người khác lúc. Cố nô hạ nạ no sặc hiểm đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, chán ghét lên tại Nguyệt Đô sinh hoạt. Chỉ là không nghĩ tới, tại nàng đặt quyết tâm, lần này Nguyệt Đô chiến tranh sau liền chạy tới trên mặt đất đi hiện tại, nàng lại có thể lần nữa nhìn thấy năm đó cái kia cao quý trang nhã, hăng hái, làm cho lòng người gãy nguyệt chi thần. Trong lúc nhất thời, cố nô hạ nạ no sặc hiểm cũng là lộ vẻ do dự, toàn bộ kế hoạch đột nhiên bị đánh loạn, nàng QNZ có chức giúp sủ khó mì trọng chỉnh Nguyệt Đô. Đang chạy tới đất đi lên ý nghĩ. Đương nhiên, cô nộ hạ nạ no sạc hìm càng cảm thấy hứng thú chính là dấu dò kỳ. Cái này tại thần thoại thời đại nàng khu nở dê chưa từng gặp qua, mạnh mẽ khủng khiếp vừa thần bí đến cực điểm người, càng là hấp dẫn lấy vị này cây hoa anh đào nữ thần tìm tòi nghiên cứu. Thời gian chậm rãi trôi qua, dấu dò kỳ đã đối thời gian chạy xuôi càng ngày càng không thèm để ý, mà người ở chỗ này đều là từ bên trong dòng sông thời gian đi qua trường sinh loại. Tự nhiên cũng sẽ không kiên nhẫn. Khi thần cung đại môn lần nữa mở ra lúc, Giai U Dò Kỳ gặp được cụ giả mà sủ mì nổ cả mì cùng họa tạt sủ kỳ tỉ muội. Mấy người đi theo phía sau một chút nguyệt thỏ, những này nguyệt thỏ nơm nớp lo sợ cúi đầu, đứng thẳng lôi kéo lô thai, căn bản vốn không dám dương mắt đi quan sát, mà trong đó bắt mắt nhất, liền là dáng người cao gầy dậy sèn. Phảng phất cảm giác được dấu dò kỳ ánh mắt rơi vào trên người mình, dây sèn rụt cổ một cái, cố gắng trốn về sau đi, chô nở ơ nguyệt thỏ bên trong mới xem như cảm thấy an tâm một điểm, đáng tiếc lấy lực lượng của nàng cùng thân cao, tại nguyệt thỏ bên trong thật sự là quá chói mắt. Ba cồn vợ ở, Mỹ đặt năm ba người sau khi đi vào đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau đó đều là trầm mặc tìm kiếm lấy chỗ ngồi của mình ngồi xuống, từ đó, hiện trên nguyệt đô có thể hoạt động địa vị cao nhất mấy người, đều là tập kết hoàn tất. Ánh mắt mọi người đều rơi vào dấu dò kỳ trên thân, chờ đợi hắn thẩm phán. Chư vị dấu dò kỳ mở miệng lên tiếng, thanh âm không lớn, nhưng là tại cái này khoảng không trong đại điện, lại là tiếng vọng tại nguyệt đô các cao tầng bên hai. Đang nghe dấu dò kỳ thanh âm về sau, tất cả mọi người đều là ngồi nghiêm chỉnh, từng đôi con mắt ngưng tụ tại dấu dò kỳ trên thân, để cho lòng người khẩn trương. Bất quá dấu dò kỳ tất nhiên là sẽ không khẩn trương. Ngược lại là theo ánh mắt của hắn từng cái đảo qua đi, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại đều là theo bản năng né tránh. Ta chán ghét phiền phức, chán ghét vĩnh viễn tranh luận, đang ngồi người đều không là phàm nhân, chắc hẳn các ngươi cu nở dê sẽ không muốn như trên đất ngu mọi người. Tại cái này thần cung bên trong tranh luận không ngớt, ta dư dò kỳ cuối cùng đem ánh mắt đặt ở sủ khó mì trên thân. Hắn biết, kết quả cuối cùng đem toàn từ sủ khó mì đến định đoạt. Những người khác cu nở dê chẳng qua là chứng kiến phần này khế ước thành lập mà thôi. Dù có mỉ lạnh lạnh hai con ngươi nhìn lại dấu dò kỳ, khoe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu, dễ nghe êm thai thanh âm từ môi anh đảo của nàng ở giữa chậm rãi nở rộ. Giải U quân nói rất đúng, chúng ta mặc dù không thèm để ý thời gian trôi qua, nhưng là tại loại này đã thành kết cục đã định sự tình bên trên tranh luận, lại là có sai lầm chúng ta mặt mũi. Đã tỷ tỷ đại nhân ngươi nói như thế, cái kia chính là tại tốt bất quá. Giai U Dò Kỳ vẻ mặt tươi cười, liền ngay cả xưng hô đều là thân mật. Bất quá tiếp đó, hắn liền là nghiêm sắc mặt, nghiêm túc mở miệng nói, các ngươi thân là chiến bại người, tự nhiên ngưng thần nín hơi, nghe ta chi ngôn mà dư, đối toàn bộ nguyện đô, chỉ có mấy điểm yêu cầu. Thứ nhất, dư có thể trả lại sủ khó mì thần cách, để nàng lần nữa tái nhập nguyện chi thần thần vị, mà sủ khó mì cần phải bỏ ra. Thì là đem Nguyệt Đô quyền thống trị cùng Nguyệt Chi thần thần quyền một nửa, giao phó tại ta cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt,